Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 206, chương 203 có cái gì cần ta hỗ trợ? Nghe được Triệu Diệu mệnh lệnh, Môi Cầu liếc mắt, meo meo gọi vào, mơ tưởng, người chết cũng không cần tại trước mặt người khác nôn cứt. Triệu Diệu nghĩ thầm cũng không thể tổng dùng mèo bạc hà tới uy hiếp. Thế là nói ra, Môi Cầu a, mỗi ngày nôn cứt gian khổ. Hừ, như thế, ngươi lần này giúp một tay ta. Ta liền cho thứ nguyên túi dạ dày bên trong mấy con mèo gắn mới tự động mèo nhà vệ sinh. Tất cả đều là tự động đóng gói. Đem rác rưởi làm tiến vào trong túi nhựa. Triệu Diệu hoàn toàn chính xác biết có một loại tự động. Mèo nhà vệ sinh là đem bao bọc cất đái kết đoàn mèo cắt đi qua chuyển động rót vào liền hộp túi rác. Bên trong, chỉ bất quá hắn mong muốn thoải mái hơn, mới lựa chọn kết nối cống thoát nước tự động mèo xí. Nhưng mà thứ nguyên túi dạ dày bên trong tình huống, hiển nhiên là lựa chọn tự động đóng gói đến trong túi nhựa tự động mèo xí càng hữu dụng. Nghe được Triệu Diệu nói lời, Môi Cầu quả nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Người nói a, trở về lập tức liền đổi. Được được được, trở về ta liền lên net mua mới mèo xí. Đối thoại của hai người toàn ở trong ý thức tiến hành. Tốc độ cũng rất nhanh. Thế là Nanako thấy hai người động tác hơi hơi dừng một chút. Triệu Diệu đã đem mèo đen nâng lên đầu của đối phương phía trên. Tiếp lấy mèo đen bất đắc dĩ đối Miyagi Hidekazu há hốc miệng ra. Một cỗ nồng đậm mùi hôi thối trong chốc lát đập vào mặt. Gần như muốn đem Miyagi Hidekazu hun đến đã hôn mê. Người đang làm gì? Trung Quốc lão. Triệu Diệu cười nói. Thế nào? Xác định không có sự tình muốn ta hỗ trợ sao? Đang khi nói chuyện, gạt bỏ trường lực phát động, đã trực tiếp đè xuống Miyagi Hidekazu thân thể, gỡ ra miệng của hắn. Sau đó Nanako thấy chính là một màn kinh người. Cái này mèo, vậy mà tại nôn cứt. Nhưng tiếp xuống thấy sự tình, lại là khiến cho thần kinh của nàng càng gia tăng hơn kéo căng. Cả người run lẩy bẩy hướng lui lại đi. Một đường thối lui đến góc tường vị trí. Nanako trong lòng cuồng hống. Vậy mà trực tiếp nôn tiến vào Miyagi Hidekazu trong miệng. Quá hung tàn, thật sự là quá hung tàn. Một bên khác, Triệu Diệu một cước đạp tại Miyagi Hidekazu trên thân. Một tay nhấc lấy Môi Cầu, nhắm ngay Miyagi Hidekazu miệng. Nói, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ô ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, ta hỏi ngươi, có muốn hay không ta hỗ trợ? Có phải hay không cần ta trợ giúp? Là, ô, chấm ngoặc kép, cái kia mau nói a, cần muốn ta giúp ngươi làm gì? Cho ta một chén nước. Chấm ngoặc kép, ai phải nghe ngươi nói cái này rồi? Thay cái yêu cầu khác. Sau 15 phút, bị ngã đến trên tường. Hôn mê bất tỉnh Nanami Mami lông mi run lên. Chậm rãi tỉnh lại, nàng là bị trong tai tiếng la khóc đánh thức. Ta, đúng rồi, cái kia sứ đồ. Nàng cả người cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Liếc về bên trong căn phòng tình huống. Cái nhìn này liền để cho nàng nhận lấy kinh hãi. Liền thấy trước đó sứ đồ một cước đạp tại Hidekazu quân trên thân. Một tay giơ một con mèo. Mèo trong miệng thỉnh thoảng có một cỗ màu vàng sậm vật chất rớt xuống. Đã rơi vào Hidekazu quân miệng bên trong. Cỗ này mùi thối. Nanami Mami cả kinh nói. Mèo này đang đút Hidekazu quân đớp cướp. Cùng lúc đó, trong tai của hắn cũng truyền tới đối thoại của hai người. Triệu Diệu, còn liều chết. Không nhường nữa ta trợ giúp ngươi. Có thể cũng không phải là điểm ấy đo. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Chấm ngoặc kép, Hidekazu quân miệng một mực nói không rõ ràng lắm ngữ. Khóe mắt lại là có nước mắt không ngừng xẹt qua. Này còn nhìn không ra. Ta muốn giúp ngươi a. Triệu Diệu tức giận nói. Các ngươi những người Nhật Bản này làm sao khách khí như vậy? Cùng ta còn khách khí làm gì? Có chuyện gì mau nói đi ra. Ta lập tức giúp ngươi giải quyết a, dấu lớn bia dấu lớn ô. Ô, có thể hay không? Ô, để cho ta đi tắm soạt cái nha. Không được, Triệu Diệu tức giận nói. Ngẫm lại chính sự a, ngẫm lại ngươi lần này tới Trung Quốc. Đi vào cái quán rượu này trong căn hộ chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Ta tới giúp ngươi hoàn thành. Miyagi Hidekazu hô lớn. Xin mời. Xin giúp ta đem Nanako tiểu thư áp giải hồi trở lại chúng ta tại Nhật Bản tổng bộ. Rốt cuộc đã đến. Triệu Diệu nở nụ cười. Thế nhưng xem xét nhiệm vụ nội dung lại là khổ lên mặt. Có lầm hay không? Lại muốn đi Nhật Bản. Điểm kinh nghiệm còn chỉ có 100 điểm. Triệu Diệu nhếch miệng. Quả quyết lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Hắn hiện tại làm sao có thời giờ đi Nhật Bản. Trong nhà mèo cùng mèo cà phê đều chiếu ngoảnh đầu không tới. Nhìn một chút dưới chân gần như sụp đổ Miyagi Hidekazu. Triệu Diệu lắc đầu. Người đã không có giá trị lợi dụng. Hắn quay đầu nhìn về phía còn lại hai nữ nhân. Nanako lập tức một mặt sợ hãi ôm ngực lui ra phía sau. Nanami Mami càng là dùng một loại xem biến thái ánh mắt. Tuyệt vọng nhìn xem hắn. Triệu Diệu nhìn cũng chưa từng nhìn Nanako liếc mắt. Chỉ là nhìn chằm chằm một mặt mỉm cười hướng phía Nanami Mami nói ra. Tiểu thư, có cần hay không ta hỗ trợ a? Xin giúp ta đem Nanako tiểu thư áp giải hồi trở lại chúng ta tại Nhật Bản tổng bộ. Nanami Mami lập tức nói ra. Nàng nhìn thấy vừa mới Miyagi Hidekazu liền là như thế thoát thân. Lập tức học theo nói. Triệu Diệu cúi thấp đầu. Thở dài. Ai? Đều là rác rưởi nhiệm vụ. Lãng phí thời gian của ta. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên. Nhìn thấy Nanako trên đầu không biết lúc nào lại tăng thêm một cái màu vàng dấu chấm than. Lập tức hưng phấn nói. Uy, tiểu cô nương, ngươi có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? A, Nanako oa một tiếng khóc lên. Cả người liên tiếp lui về phía sau. Ngồi ngã xuống trong góc tường. Uy, Triệu Diệu im lặng nói. Ta đáng sợ như thế sao? Ta có thể là vừa vặn bảo vệ ngươi. Hiện tại lại muốn giúp ngươi mà thôi. Đừng sợ a, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến ngươi. Cho nên, có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Sự tình trước nói rõ một chút, tốt nhất là có chút khó khăn sự tình. Đừng nói cái gì mua đồ uống, đưa tiền, nấu cơm, quét rác loại hình hố tra nhiệm vụ. Nanako dùng giống như muốn khóc lên như thế biểu lộ nhìn xem. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, cái tên này, là thằng điên sao? Chơi game tẩu hỏa nhập ma tên điên sao? Đem thế giới chân thật cũng trở thành một cái trò chơi. Nghe được đối phương trong miệng một mực nhiệm vụ gì không nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ, cần muốn trợ giúp sao loại hình lời nói. Đến từ Nhật Bản Nanako trong lòng cũng đã có suy đoán. Cái kia chính là trước mắt Trung Quốc nam tử. Chỉ sợ là một cái trò chơi trọng độ nghiện người. Thậm chí không phân rõ trò chơi cùng hiện thực khác nhau. Nàng tại Nhật Bản cũng thấy qua loại người này. Bình thường đều là lại béo lại xấu tử trạch. Nào biết được Trung Quốc gặp phải tử trạch đã vậy còn quá mạnh mẽ. Đáng giận, Tống Đồng học rõ ràng nói Trung Quốc nghiện nét thiếu niên đều bị tóm lên điện báo đánh. Vì cái gì ta còn gặp được? Triệu Diệu ngữ khí bất thiện nhìn xem Nanako nói ra. Uy, suy nghĩ hồi lâu a, nghĩ kỹ chưa có, muốn ta trợ giúp cái gì? Ta nói rõ với ngươi a, hôm nay không cho ta thật tốt trợ giúp ngươi. Ngươi là đừng nghĩ đi ra gian phòng này. Nanako trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ, cái tên này cường đại như vậy lời nói. Có lẽ có khả năng lợi dụng cái tên điên này. Chấm móc lửng. Nghĩ tới đây, nàng run run tác tác nói. Ta hiện tại lọt vào Nhật Bản cực đạo tổ chức bạo phong tổ truy sát. Có thể mời ngươi bảo hộ ta sao? Triệu Diệu một mặt vui mừng nói. Có khả năng. Đương nhiên có khả năng a. Chi nhánh nhiệm vụ, bảo hộ đại tiểu thư. Nhiệm vụ mục tiêu, bảo hộ trước mắt Nhật Bản thiếu nữ 30 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, mỗi bảo hộ đối phương một ngày an toàn. Có 10 điểm kinh nghiệm, nhiệm vụ thất bại hoặc sau khi hoàn thành kết toán, kiên trì 30 ngày có ngoài định mức 100 điểm kinh nghiệm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.